Chương 686, Tịnh hóa Lam Hải, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại đây chói mắt ánh sáng màu vàng ống chiếu rọi xuống, phía dưới loan lỗ biến cả bắt đầu xuất hiện biến hóa, đồng dạng là sóng biển ngập trời, nhưng tự hồ đang tại có vô số loan lỗ khí lưu tại bốc hơi mà lên, tại kim quang kia chiếu rọi xuống dần dần hóa thành hư vô. Không có bất kỳ cái gì tồn tại, có thể ô nhiễm biến cả. Đường Tam âm thanh lạnh như băng vang vọng bầu trời. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ trong tay hắn hải thần tam xoa kích phần đuôi bắn ra, trong nháy mắt chui vào ô trọc bên trong hải ôn. Lập tức, hết thảy chung quanh. Vô luận là bầu trời hay là hải dương, tại trong khoảnh khắc cũng biến thành màu vàng kim. Sáng màu vàng kim lạng. Đường Tam tự thân thần thức đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng tại thời khắc này, hắn không giữ lại chút nào. Đi tới cái thế giới này về sau, đây là hắn ngoại trừ vì Mỹ công tử. Lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng thích ra thần trí của mình. Dù là lại bởi vậy càng bị vị diện kiên kỵ, hắn cũng tuyệt không hối hận. Thân là hải thần, nếu như ngay cả biến cả cũng không thể thủ hộ, vậy hắn còn có tư cách gì làm cái này cái vị thần? Hải ôn ô trọc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ngay cả còn có một đạo tàn hồn, trên mặt biển lơ lửng mà lên, nhỏ yếu tàn hồn, thậm chí ngay cả ánh sáng đom đóm cũng không tính. Lớn mạnh một chút tàn hồn, thậm chí có vượt qua đường kính một mét đấy. Không hề nghi ngờ, đây đều là chết ở bên trong hải ôn sinh vật biển lưu lại. Nhưng giờ này khắc này, bọn chúng tàn hồn lại không ô trọc, tại cái kia vần sáng màu vàng kim phủ lên dưới, cũng biến thành trong vắt màu vàng kim. Bọn chúng chậm chậm bay đãng mà lên, hướng không trung cái kia kim sắc thân ảnh dung nhập tới, việc nghĩa chẳng tự nan dung nhập vào trong cái kim quang kia. Phản phất chỉ có dạng này. Bọn chúng mới có thể thu được cứu thuộc chân chính. Đường Tam còn chưa đủ thần cấp, lấy thực lực của hắn, có thể hoàn thành rộng lớn như vậy hải ôn tịnh hóa sao? Hắn không được. Hắn không có thực lực như vậy. Nhưng là, hắn là hải thần, là người sở hữu hải thần thần chi, ở chỗ này, chính là lĩnh vực của nó. Từng đạo tàn hồn kia, từng đạo tín ngưỡng chi lực, chính là lực lượng nguồn suối của hắn. Khí tức của hắn không có bởi vì toàn lực phóng thích thần trí của mình mà yếu bớt, ngược lại là không ngừng bay vụt, không ngừng bao trùm phạm vi càng rộng lớn hơn, tịnh hóa lấy hải ôn. Thân hình của hắn cũng đang không ngừng biến lớn, đã dần dần có trăm thước cao, tựa như màu vàng kim cự nhân, lại thêm như hải thần hàng lâm chân chính, để cho cái kia ô trọc hải ôn nhanh chóng rút đi. Hải Sa Vương lơ lửng tại bên trên bầu trời, yên lặng nhìn xem một màn này. Nguyên bản trong ánh mắt hung hãn của nó là tràn đầy rung động. Một màn này lạc ấn sâu sắc tại trong đầu của nó biết, cái này là cả đời mình cũng không có khả năng quên được. Hải ôn, đối với vô tận Lam Hải chủng tộc mà nói, đều là tai họa thật lớn. Nó đã đến tu vi hiện tại, hải ôn đương nhiên không cách nào xúc phạm tới nó. Nhưng là, nó lại cũng chỉ có thể nhìn những cái tộc nhân nhỏ yếu kia của mình, ở bên trong hải ôn mẫn diệt mà không có biện pháp. Mà giờ này khắc này, chính là cái này tự xưng là hải thần truyền thừa người của người, vậy mà liền thật sự để cho hải ôn bị tịnh hóa, thậm chí còn có những cái kia chết đi sinh vật biển cũng bị tịnh hóa, đây đối với toàn bộ bên trong vô tận Lam Hải, là trước đó chưa từng có qua. Giờ này khắc này, trong nội tâm nó lại không nửa phần hung hãn tâm ý, nó chỉ cảm giác được trong cơ thể mình cái kia nguyên bản băng lạnh huyết dịch, lúc này hoàn toàn đã kinh biến đến mức nóng rực. Đang tại kịch liệt sôi trào. Nó càng là không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài phóng thích ra khí tức của mình, phóng thích ra huyết mạch của mình lực lượng, dung nhập vào bên trong cái kim quang kia. Vì hắn phụ trợ. Liền thân vì đại yêu vương Hải Sa Vương lúc này cũng bị cảm nhiễm đến tận đây, lại càng không cần phải nói cái sinh vật biển khác rồi. Giờ này khắc này, ở bên trong mảnh vô tận Lam Hải này, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tất cả lực lượng cũng hướng phía cái kia kim sắc thân ảnh đang ngưng tụ. Ô trọc nước biển dần dần trở lại xanh lam, từng cổ thi cốt kia tại bên trong tinh hoa kim quang. Dung nhập vào cái kim sắc hải thần chi lực, lại ở trong hải thần chi lực lắc lư trở lại biển trở lại biến cả, trở thành tịnh hóa một bộ phận của hải dương. Trở lại biến cả ông ấp bọn chúng, mỗi một điểm linh hồn chi lực, cũng cùng biến cả hòa làm một thể. Hải tượng trưởng lão không biết lúc nào cũng đã đến trên mặt biển, nó một bên phóng thích ra lực lượng của mình, một bên lệ rơi đầy mặt. Nó có thể cảm nhận được vô số hải tộc kia chết đi tại bị tịnh hóa về sau, phát ra từ bản nguyên tràn đầy hân hoan cùng phóng thích, có có thể cảm giác được nguyên bản bệnh nguy kịch tự như vô tận Lam Hải tại trong tịnh hóa. Tràn đầy ấm áp cùng khoan khoái. Là thần thức của Đường Tam đang không ngừng tiêu hao, lại tại mọi người đồng tâm hiệp lực trong không ngừng khôi phục, phía dưới hải ôn không ngừng bị cắt giảm, dưới sự dẫn đường của hắn, lực lượng hải tộc đang cùng một chỗ xua tan lấy vận rủi, tịnh hóa lấy tử vong, còn vùng biển dần dần trong vắt. Vận rủi đang không ngừng tán đi, nhưng Đường Tam tâm tình cũng không có ung dung. Những thứ này vận rủi cũng đến từ may mắn mặt trái. Khi Tổ Đình Thiên Hồ Thánh Sơn hấp thụ toàn bộ Pháp Lam Tinh tuyệt đại đa số may mắn thời điểm, làm mặt trái vận rủi cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Không có mảnh hải ôn trước mắt này, cũng sẽ xuất hiện tại địa phương khác, tiếp tục để cho vận rủi cùng may mắn xung đột. Hắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt, lại không thể giải quyết tất cả vận rủi, cái này là quy tắc của vị diện. Trừ khi, là đem Tổ Đình cái kia ngưng tụ may mắn tán đi, mới có thể để cho phía trên tinh cầu khí vận cân bằng. Mới không còn lại xuất hiện cái này nguy hại ngàn vạn sinh linh vận rủi ôn dịch. Thiên hồ tộc. Tốt một cái thiên hồ tộc a. Cái này có lẽ mới là chủng tộc không nên tồn tại trên cái thế giới này nhất. Vì bản thân tư lợi, lấy hai tộc vinh quang đổi lấy lại là chủng tộc khác vô số tai nạn. Cái này là bực nào ích kỷ, lại là bực nào hung tàn. Hư ảo hải thần tam xoa kích từ trong tay Đường Tam ném bắn ra. Hóa thành một đạo vần sáng màu vàng kim hướng phương xa lan tràn, vô số điểm sáng nương theo lấy cái kia vần sáng màu vàng kim tới, bốn phương tám hướng cũng có càng ngày càng nhiều điểm sáng dung nhập trong đó, nhanh chóng tịnh hóa lấy toàn bộ hải vực bị hải ôn bao phủ. Mà trên người Đường Tam kim quang thì là nhanh chóng rút đi, thân thể của hắn cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, hướng phía mặt biển phương hướng rơi đi. Dưới sự dẫn đường của hắn, lấy hải thần chi lực làm trung tâm. Ngưng tụ tín ngưỡng cùng lực lượng của hải tộc, đối với hải ôn tịnh hóa đã không còn là vấn đề, đó là đông đảo hải tộc đồng tâm hiệp lực tịnh hóa, mà không phải cá nhân hắn. Lấy hắn cá nhân thực lực, đó là tuyệt đối làm không được đấy. Nhưng có hắn dẫn dắt, lại có thể để cho hết thảy thuận lợi. Một đạo cự đại thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới hắn, nhận tiếp nhận thân thể Đường Tam. Chính là hải sa vương một lần nữa hóa thành hình thái cá mập trắng khổng lồ. Đường Tam cũng không có bởi vì lúc trước tinh hoa mà suy yếu, đến từ đông đảo sinh vật biển tín ngưỡng chi lực. Bổ túc hắn tiêu hao thần thức. Hắn không dám tiếp tục đi theo, là bởi vì trên bầu trời lúc trước bị che đậy kiếp vân lại có xu thế một lần nữa ngưng tụ. Để cho hắn không thể không tán đi hải thần chi lực. Do hải tộc lực lượng của mình nương theo lấy chính mình dẫn đạo đi tiếp tục tịnh hóa hải ôn, mặc dù tốc độ sẽ tương đối chậm một chút, nhưng cũng tuyệt đối có thể kéo dài. Thần sử đại nhân. Hải tượng trưởng lão lúc này cũng đã đi tới phụ cận, thân thể khổng lồ trực tiếp liền hướng phía Đường Tam bái ăn vào. Hỗn trướng, cái gì thần sử? Hải sa vương thanh âm tức giận vang lên. Trên người tách ra một đạo sóng xung kích, trực tiếp liền đem hải tượng trưởng lão thổi bay ra ngoài. Hải tượng trưởng lão mờ mịt nhìn về phía hải sa vương, âm thanh của hải sa vương đã mang theo tràn đầy kiêu ngạo thanh âm nói, hắn chính là hải thần. Là chúa tể mà thượng thiên trao cho vô tận Lam Hải chúng ta. Là một đời thần chủ dẫn đầu chúng ta ra khỏi tuyệt vọng. Các ngươi, đám rác rưởi này, lúc trước thậm chí ngay cả hải thần đại nhân đều không nhận ra, đơn giản chính là trong phế vật phế vật. Hải thần đại nhân, chỉ cần ngài nói một câu, ta lập tức đem nó xé nát, làm đồ ăn cho ngài. Hải tượng rất nhiều dầu trơn, vẫn là ăn thật ngon. Đường Tam không còn gì để nói, là chính ngươi muốn ăn đi. Thần cấp hải tượng trưởng lão, đối với hải sa vương sức hấp dẫn nhất định là không nhỏ. Hải tộc khi chung sống hòa bình. Hải sa vương lại lơ đễnh nói, mạnh được yếu thua, kẻ yếu chính là phải làm đồ ăn cho cường giả. Nếu không cường giả không phải cũng chết đói. Chương 687, thần sử lộ dịch. Đường Tam không muốn cùng nó tranh luận, trầm giọng nói, tốt, phiến khu vực này hải ôn đã tịnh hóa rồi. Không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ta cũng biết đại khái hải ôn là thế nào tới rồi. Hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề. Ta muốn đi về trước. Không có vấn đề, ngài muốn đi đâu? Hải sa vương lập tức nói ra. Đường Tam không khỏi mỉm cười, thật muốn làm tọa kỵ của ta. Hải sa vương không chút do dự nói, cái kia nhất định. Chỉ có ta mới có tư cách trở thành tọa kỵ của ngài, cái này là vinh hạnh của ta. Đường Tam nói, về Nguyệt Nha đảo trước đi. Sau đó ta muốn cùng các ngươi bàn giao mấy món sự tình, chủ yếu là làm sao tới giải quyết hải ôn đấy. Nguyệt Nha đảo. Cái kia là địa phương nào? Hải Sa Vương nghi ngờ nói. Hải Tượng trưởng lão vội vàng giải thích vài câu, Hải Sa Vương lập tức hiểu, tốt, vậy chúng ta xuất hiện lại xuất phát. Từng. Khi lấy được đường tam cho phép dưới, thân hình Hải Sa Vương đông đưa, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Một nói hào quang màu trắng đem đường tam bảo vệ, thân hình của Hải Sa Vương tại trong biển rộng giống như một nói tia chớp màu trắng, không biết so trước đó Hải Tượng trưởng lão nhanh hơn bao nhiêu lần. Thẳng đến Nguyệt Nha đảo tới. Chỉ dùng lúc đến không phải một phần mười thời gian, bọn hắn liền quay trở về Nguyệt Nha đảo, không khỏi làm đường tam âm thầm cảm thán, cái này Hải Sa Vương làm tọa kỵ thật sự chính là rất thích hợp. Bên trên vô tận Lam Hải, tại dưới tình huống không có tọa độ cố định, không gian truyền tống thật ra là không dùng tốt lắm đấy, bởi vì một cái không tốt, cũng không biết truyền tống đến địa phương nào đi. Khi khí tức của Hải Sa Vương giáng lâm Nguyệt Nha đảo, chung quanh hải tượng tộc đó là thật bị dọa phát sợ, may mắn đường tam kịp thời phóng xuất ra khí tức của mình. Này mới khiến hải tượng tộc ổn định lại, nhưng vẫn là xa xa tránh thoát, run lẩy bẩy. Đây chính là thiên địch lớn nhất của hải tượng tộc, liền xem như hải tượng vương đều chưa hẳn là đối thủ của vị này. Với lại vị này ở bên trong vô tận Lam Hải luôn luôn lấy hung hãn trứ danh. Khi đường tam leo lên Nguyệt Nha đảo, Hải Sa Vương không chút do dự huyễn hóa thành hình người cùng hắn cùng nhau lên đảo. Nhìn xem kia từng cái nhân loại đang tại lao động, nó cũng không nhịn được mặt lộ vẻ tò mò, thần chủ, đây đều là tộc nhân của ngài. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Tộc nhân ta là nhân loại ở bên trên yêu tinh đại lục của yêu quái tộc. Tinh quái tộc hãm hại, sinh tồn gian nan. Cho nên ta mới chịu mở đường biển. Đem càng nhiều nhân loại dẫn dắt đến hải đảo trên biển lớn, cho bọn hắn lấy không gian sinh tồn. Nguyệt Nha đảo là trạm thứ nhất. Hải Sa Vương gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Có gì cần tộc ta làm đấy, ngài cứ việc nói. Tại vô tận Lam Hải ngoài trừ đầu lão long kia, còn có số ít mấy cái chán ghét gia hỏa bên ngoài, chúng ta tuyệt đối cái gì cũng có thể làm đến. Cảm thụ được trên người nó toát ra phỉ khí, đường tam không khỏi mỉm cười. Ngươi xưng hô như thế nào? Hải Sa Vương nói, ta tên Lộ Dịch. Lộ Dịch. Danh tự này còn thật có chút cổ quái. Hải Sa Vương cười hắc hắc nói, đúng, chính là Lộ Dịch, thế nào, danh tự này có được hay không? Khóe miệng đường tam co quắp một chút, hắn thật không có cảm thấy có cái gì tốt. Các ngươi tốc độ của Hải Sa tộc ở bên trong hải tộc cơ hồ là nhanh nhất, cho nên, có quan hệ với khu trừ hải ôn sự tình, ta liền giao cho ngươi. Cái này hải ôn đến, kỳ thật nguồn gốc từ vận rủi, là vận rủi giáng lâm tại vô tận Lam Hải kết quả. Vào hôm nay sau khi xem tận mắt, ta có cái biện pháp. Chân chính có thể tịnh hóa vận rủi đấy, chỉ có biến cả lực lượng của mình. Các ngươi nguyên bản vô kế khả thi. Là bởi vì chưa đủ đoàn kết. Ta hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh hải thần chi lực, nhưng hôm nay lại có thể làm được tịnh hóa, bằng vào không chỉ là lực lượng của ta, ta làm. Nhưng thật ra là dẫn đạo mọi người cùng nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung biến cả lực lượng bản thân đến tịnh hóa ôn dịch. Ta biết chế tác một chút trận bàn, ở trong đó lưu lại thần trí của ta khí tức, lúc có hải ôn xuất hiện thời điểm, chỉ cần có thần cấp cường giả trở lên dẫn động thần trí của ta, liền có thể dẫn đạo lực lượng hải tộc ngưng tụ một chỗ đến tịnh hóa hải ôn. Mặc dù tốc độ không thể nhanh như ta đích thân đến, nhưng tịnh hóa nhất định là không có vấn đề. Tốt nhất là tại hải ôn vừa mới xuất hiện thời điểm liền bắt đầu tịnh hóa, nhất định có thể giảm bớt thật nhiều hải tộc tổn thất, đem hải ôn khống chế tại phạm vi nhỏ nhất. Nghe hắn, Hải Sa Vương lập tức ánh mắt sáng rõ, chuyện này ngài giao cho ta là được rồi, về sau, ta chính là sứ giả của ngài. Đường Tam sâu sắc liếc mắt nhìn nó, nói, thanh lý hải ôn, quan hệ đến toàn bộ an nguy của vô tận Lam Hải, biến cả là một cái sinh thái hoàn chỉnh. Bất luận cái gì đơn độc chủng tộc cũng không có cách nào đơn độc sinh tồn. Hải ôn nguy hại ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, chuyện này đối với khắp cả vô tận Lam Hải mà nói chính là trái phải rõ ràng, tuyệt không thể bởi vì bản thân tư lợi mà ảnh hưởng đến toàn bộ đại kế. Hắn sao có thể nhìn không ra tư tâm của Hải Sa Vương, nếu như mình đem trận bàn tất cả đều giao cho gia hỏa này, khó đảm bảo nó sẽ không dùng cái này đến uy hiếp chủng tộc khác. Hải Sa Vương mặt đỏ lên, minh bạch đấy. đây là đại kế, đại kế. Đường Tam nói, các ngươi tốc độ hải sa tộc nhanh nhất, liền xin ngươi mau sớm đem các đại cường tộc đại biểu triệu tập đến đây, ta thống nhất cấp cho trận bàn. Trận bàn chế tác cũng cần thời gian nhất định. Các ngươi đem trong biển sản xuất kim loại hiếm cũng mang đến một chút, cung cấp ta sử dụng. Được rồi. Hải Sa Vương nhẹ gật đầu. Đường Tam nói, liền ước định sau nửa tháng đi, ta lại đến đây. Phụ cận hải vực còn có ai giống Nguyệt Nha đảo dạng này đại hình hòn đảo? Hải Sa Vương nhãn tình sáng lên, nói, thần chủ là muốn tiếp tục khiến nhân loại tìm kiếm thích hợp tụ cư địa phương. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lấy Nguyệt Nha đảo làm chủ mảnh này quần đảo, di chuyển trăm vạn cơ bản liền đến cực hạn, dù sao còn muốn cân nhắc đến bọn chúng tương lai của phồn diễn sinh sống. Còn không thể phá hư cân bằng sinh thái của hải vực chung quanh. Mà sinh hoạt tại nhân loại trên yêu tinh đại lục có hơn mấy ngàn vạn, trăm vạn di chuyển cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đường Tam rất rõ ràng, tự mình giải quyết vấn đề của hải ôn, coi như hải tộc còn không đến mức vì vậy mà nhận chính mình vì hải thần, nhưng ít ra chính mình ở bên trong hải tộc địa vị là nhất định có thể vững chắc đấy, nhân loại trên biển lớn liền muốn so tại ở bên trên yêu tinh đại lục an toàn nhiều lắm. Cho nên, tại sao ngày hôm nay, hắn đã quyết định, chỉ có thể đem thêm một ít nhân loại hướng biển mà di dân. Dạng này liền có thể có đầy đủ không gian phát triển. Chờ hắn thành thần về sau, lúc trước suy nghĩ mấy đầu thích hợp nhân loại con đường tu luyện hẳn là cũng liền có thể xác định. Hải Sa Vương nói, ở phụ cận đây, phía đông, phía bắc cũng có không ít hòn đảo. Không bằng dạng này, sau khi ta trở về tính mệnh tộc nhân toàn diện tìm kiếm, sau đó vẽ hải đồ cung cấp làm cho thần chủ. Đường Tam nhãn tình sáng lên, nói, vậy liền tốt nhất rồi, làm phiền ngươi. Hải Sa Vương cười hắc hắc, nói, không làm phiền, không làm phiền, nhưng ngài cũng đừng quên lúc trước ngài nói, về sau ta nhưng chính là tọa kỵ của ngài ở bên trong vô tận Lam Hải rồi. Cái này vinh hạnh đặc biệt cũng không thể để cho hải tộc khác làm. Vì Hải Sa Vương này có thể dẫn đầu hải sa tộc ở bên trong vô tận Lam Hải tung hoành ngang dọc, cho dù là so với chúng nó lại thêm hải long tộc cường đại. Hải cự nhân tộc cũng không biện pháp gì cầm chúng nó, bằng vào cũng không chỉ là thực lực, còn có năng lực xem xét thời thế. Hôm nay Đường Tam giải quyết hải ôn, đối với nó rung động là to lớn đấy, hơn nữa lúc ấy nó cùng Đường Tam khoảng cách gần nhất, cho nên khắc sâu cảm nhận được trên người Đường Tam cái kia khí tức của hải thần. Nhất là có thể ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng chi lực trong biển rộng. Để cho không cùng loại hải tộc lại có thể đồng tâm hiệp lực, riêng là phần này năng lực. Liền đã vô cùng cường đại rồi. Trên biển lớn hắn rõ ràng còn không phải thần cấp, nhưng lại để cho mình đều có mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Hải Sa Vương minh bạch, mình coi như là toàn lực lượng ứng phó, cũng chưa chắc liền thật có thể tổn thương đến vị này, một khi thời gian chiến đấu dài, còn nói không biết chừng là cái tình huống gì đây. Đường Tam cái hải thần tam xoa kích kia mang đến uy hiếp, cho tới giờ khắc này nó còn lòng còn sợ hãi. Cho nên, nó rõ ràng hơn. Đường Tam như vậy tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Có lẽ thật là truyền thừa của hải thần, thậm chí là người cứu rỗi toàn bộ vô tận Lam Hải, lớn như vậy chân không ông còn chờ cái gì? Chương 688, ông bắp đùi. Chẳng những muốn ông, còn muốn vuốt ve xinh đẹp mới được. Tương lai vị này thật sự thành tựu hải thần, thành tựu hoàng giả cấp bậc kia, đó chính mình là Tòng Long Chi Thần. Hải sa tộc cừu địch thế nhưng quả thực không ít, tương lai có vị này bảo bọc vậy thì sợ gì? Đường Tam sâu sắc liếc mắt nhìn nó, mỉm cười, nói, tốc độ ngươi nhanh nhất, tọa kỵ tự nhiên là ngươi thích hợp nhất. Tốt, ta muốn đi về trước. Ngươi mau chóng thông tri các tộc đến đây, cho dù là xa vài chỗ sinh tồn hải tộc cũng tận lực tới, dạng này chúng ta cũng có thể để cho trận bàn làm hết sức bao trùm càng lớn phạm vi. Mặc dù loại phương thức tịnh hóa hải ôn này trị ngọn không trị gốc, nhưng ít ra có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hải tộc tử vong. Hải Sa Vương Lộ Dịch rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, cũng nghe phân phó của ngài. Đường Tam lúc này mới bước vào truyền tống trận bên trong, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hào quang lấp lóe, Đường Tam từ bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc trong truyền tống trận đi ra, hắn mới đi ra liền không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì, bên ngoài truyền tống trận, Mỹ công tử đã chờ ở nơi đó. Ngươi đi đâu, ta cũng chờ ngươi rồi đã nửa ngày. Mỹ công tử hơi sẵn giọng. Trong lòng Đường Tam rung lên,

là trình độ nhất định có thể che đậy thiên cơ. Có thế Đường Tam thà rằng nguy hiểm của mình lớn hơn một chút, cũng không nguyện ý làm cho hắn căn bản bị hao tổn. Thân là thần vương, hắn quan tâm nhất đúng là tương lai của hai người, cũng biết cái gì là sẽ chân chính ảnh hưởng đến tương lai của bọn hắn. Ông thật lâu, thời điểm Mỹ công tử ly khai. Đường Tam lại làm cho nàng vì chính mình chuẩn bị một nhóm vật liệu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn sẽ lưu tại Nguyệt Nha đảo bên kia, chế tác hải thần trận bàn. Tại bên trong khu vực vô tận Lam Hải, hắn tiêu hao thần thức có thể thông qua tín ngưỡng chi lực nhanh chóng bổ sung, chế tác trận bàn tốc độ cùng hiệu quả cũng phải tốt hơn nhiều. Đã xác nhận phương thức tịnh hóa hải ôn, Đường Tam đương nhiên muốn tận hết sức lực vì vô tận Lam Hải làm cống hiến. Đây là một vòng tuần hoàn tốt, hắn phù hộ hải tộc, nhất định có thể có được hải tộc phản hồi, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ một cách tự nhiên lại càng dễ ngưng tụ. Hải tộc đối với nhân loại trong năm cũng sẽ càng ngày càng thân cận. Sau đó một tuần, bắt đầu có hải tộc cường giả hướng Nguyệt Nha đảo bên này tụ tập tới, cái thứ nhất chạy tới, chính là đương đại tộc trưởng của hải tượng tộc, đồng dạng cũng là một vị cường giả mới vào đại yêu vương cấp độ. Tới gần hải vực bên Gia Lý Thành này, vốn chính là khu vực sinh tồn của hải tượng tộc, không giống hải sa tộc không có chỗ ở cố định, đi tới chỗ nào liền giết lục ở đâu. Đại đa số hải tộc cường đại đều cũng có chính mình cố định hải vực đấy. Hải tượng tộc tộc trưởng đối với Đường Tam tán thành tuyệt không so hải sa vương ít. Vị hải tượng này vương ngay cả có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, bởi vì Đường Tam vừa rồi thanh lý hải ôn, chính là tại khu vực sinh tồn của hải tượng tộc. Một khi để cho hải ôn khuếch tán, hải tượng tộc coi như có thể thoát khỏi, cũng mất đi gia viên của mình. Cho nên, hải tượng vương trực tiếp liền biểu đạt đối với thần chủ tán thành. Tán thành Đường Tam hải thần vị trí. Có thể thanh lý hải ôn, đối với khắp cả hải tộc mà nói, đều là sự tình trọng yếu nhất. Sau đó, đông đảo hải tộc bắt đầu đến. Những hải tộc này có mạnh có yếu, Đường Tam phát hiện, bên trong hải tộc cường giả số lượng nhưng thật ra là rất nhiều đấy. Nhưng đỉnh cấp cường giả số lượng lại ít. Một tuần đến nay, yêu vương cấp bậc cường giả tới chừng hơn 10 vị, nhưng đại yêu vương cũng chỉ có hải tượng vương một cái. Phía dưới yêu vương, tương đương với ở bên trên yêu tinh đại lục cấp 9 cấp độ cường giả lại là số lượng đông đảo, đã có số lượng hơn ngàn. Mà bọn hắn đến, để cho Đường Tam đầu tiên cảm giác được chính là mình có thể hấp thu đến tín ngưỡng chi lực càng phát ra khổng lồ, chế tác hải thần trận bàn tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều, hắn không thiếu hụt khống chế thần thức thủ đoạn, chỉ lúc trước căn bản vốn không dám tùy tiện vận dụng. Tinh thần lực chuyển hóa làm thần thức tốc độ thật sự là quá chậm. Nhưng tín ngưỡng chi lực không giống nhau, tín ngưỡng vốn chính là nhằm vào thần chi đấy. Chuyển hóa thành thần trí của mình liền muốn dễ dàng nhiều, hắn bản thân liền là hải thần, hấp thu liền lại càng dễ rồi. Chương 689, Hải Vương đều tới. Hải Sa Vương tại thời điểm ngày thứ 8 đã trở về, cùng lúc mang về, còn có một trương dùng cá mập da chế tác mà thành, đường kính 2.000 hải lý bên trong hải đồ. Trương này hải đồ phạm vi bao trùm cực lớn, tất cả hòn đảo cũng ở phía trên lắm ta lắm tấm tiêu chú đi ra, trong hắn liền kể cả một chút hải đảo quy mô cực lớn, có không ít muốn sau Nguyệt Nha đảo lớn hơn một chút. Đường Tam trực tiếp cho Hải Sa Vương năm mai hải thần trận bàn làm cảm tạ. Hắn biết rõ trương hải đồ này trân quý như thế nào. Bên trong vô tận Lam Hải, hải tộc tung hoành. Muốn thông qua tìm kiếm đến vẻ hạ dạng này hé ra hải đồ. Đơn giản có thể nói là khó như lên trời. Với lại không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có hải sa tộc dạng này am hiểu tốc độ, với lại hải vực chủng tộc phạm vi tung hoành cực lớn, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy cho hắn cung cấp dạng này một phần hải đồ. Hải sa vương Lộ Dịch nói cho hắn biết, đây thật ra là đi qua hải sa tộc một chút cường đại tộc nhân tập hợp mà đến, đối với hải sa tộc mà nói, quen thuộc hải vực là vô cùng trọng yếu, thuận tiện bọn chúng săn mồi. Đường Tam đem hải đồ trân trọng cất kỹ. Chờ sau khi trở về, liền có thể dùng cái này hải đồ cùng Mỹ công tử và tổ chức cứu thục, thương lượng đường di chuyển của nhân loại như thế nào rồi. Theo hải sa vương đến, hải báo tộc tộc trưởng cũng tới, vị này là đỉnh cấp yêu vương cấp độ thực lực, hải báo tộc cùng hải tượng tộc tương đối thân thiện, lại đối với hải sa tộc cực kỳ căm thù. Bất quá, dưới bối cảnh giải quyết cái hải ôn này, ngược lại là cũng không trở thành đánh nhau. Hải cự nhân tộc cũng có sứ giả đến đây, chính là Đường Tam thấy qua vị yêu vương cấp cường giả hải cự nhân tộc kia, nó mang đến tin tức. Hải Cự Nhân Vương sẽ đích thân tới, nhưng bởi vì tụ cư địa phương khá xa, còn cần một chút thời gian. Hải Cự Nhân tộc có danh xưng Thông Thiên Hải Trụ, hết thảy có 5 vị Hải Cự Nhân Vương, phân biệt tọa trấn khu vực khác nhau, đều là đại yêu vương cấp độ cường giả. Lần này tự mình đến đây đấy, chính là Hải Cự Nhân mạnh nhất vương giả, có Trung Lưu Trụ danh xưng Trung Trụ Vương. Mà vị kế tiếp đến vương giả, là một nữ tử, mà lại là cùng nhân loại phi thường giống nhau nữ tử. Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, cũng được xưng là Hải Yêu Vương tồn tại. Vị Hải Yêu Vương này nửa người trên là diện mạo của nhân loại. Nửa người dưới là đuôi cá, toàn thân dài ước chừng khoảng 4 mét, là đường tam nhìn thấy bên trong đông đảo hải tộc, là một vị đối với thủy nguyên tố lực lượng thân cận mạnh nhất, thình lình cũng là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Không thể nghi ngờ, hắn giải quyết hải ôn chuyện này, đã kinh động đến toàn bộ vô tận Lam Hải. Khi ngày thứ 15 rốt cuộc đến thời điểm, tại Nguyệt Nha đảo phụ cận trên mặt biển, đã tụ tập hơn vạn tên cường đại hải tộc, yêu vương cấp bậc trở lên thực lực hải tộc, đều có hơn 100 vị. Trong lúc nhất thời phiến khu vực này tức giận huyết như hồng. Toàn bộ hải vực cũng tràn ngập cực kỳ năng lượng khổng lồ ba động. Thỉnh thoảng có thể thấy được hải tộc cường đại từ mặt biển chui ra, đau vào không trung. Hình thể lớn nhất Hải Kình Vương tự thân liền như là một hòn đảo nhỏ, trôi nổi ở so sánh địa phương xa, thân dài tới 200 mét, tuyệt đối là một trong sinh vật khổng lồ nhất tồn tại Hải Dương. Nhưng kỳ dị là, Hải Kình nhất mạch ở bên trong vô tận Lam Hải lại cũng không là đặc biệt cường đại đấy, Hải Kình Vương tự thân cũng chỉ là yêu vương cấp độ mà thôi. Đường Tam chế tác Hải Thần Trận Bàn tốc độ có thể nói đã đạt đến cực hạn. Hắn hiện tại mỗi ngày cần hao phí nhất nhiều thời gian làm một chuyện là áp chế tu vi của mình. Dù là hắn không tận lực đi hấp thu, nhiều cường đại hải tộc đến như vậy, cũng có thể mang theo lực lượng của hắn tín ngưỡng không ngừng ngưng tụ, một cách tự nhiên liền muốn hướng phía thần thức chuyển hóa. Đến mức Đường Tam không thể không khoảng cách một đoạn thời gian liền trở về Hoàng Kim Sơn Cốc đi chế tác trận bàn, tiêu hao một chút thần thức, trở lại. Rốt cuộc, nơi xa trên mặt biển, hai đạo trùng thiên khí huyết bắn ra, toàn bộ vô tận Lam Hải cũng rất nhỏ rung động. Khoanh chân ngồi ở bờ biển trên bờ cát, Đường Tam cũng theo đó mở ra hai con ngươi. Hướng về phương xa nhìn lại. Hai đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời, mỗi một đạo cũng đủ cao khoảng ngàn mét, trong hắn một cột nước phía trên, đứng đấy một tên thân cao siêu qua 100 mét cự nhân, cầm trong tay thác thiên xoa, toàn thân đều là đường vân màu xanh đậm, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Rõ ràng là một vị đỉnh cấp đại yêu vương. Tại bên cạnh nó khác một cột nước bên trong, một đầu mạnh mẽ thân hình không ngừng tại trong cột nước xuyên qua, vảy màu xanh đậm bao trùm toàn thân, không có cánh, dưới bụng đã có ngũ trảo, toàn thân cũng tản ra khí tức cường đại. Nó cùng thủy nguyên tố thân thiện. Một chút liền đã vượt qua lúc trước liền đã đến Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương. Vị này cũng đồng dạng là đại yêu vương cấp độ khí tức, không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này hai vị này đến, mới là đương kim bên trong hải tộc chân chính đỉnh cao cường giả, Hải Long Vương cùng trụ vương của Hải Cự Nhân. Đường Tam chậm rãi đứng dậy, đứng tại bờ biển nóng nhìn hai vị đỉnh cấp cường giả đến, nhóm hải tộc trong nước biển cũng nhao nhao tách ra, tránh ra một đầu thông lộ, lấy đó đối với hai vị này tôn trọng. Thân hình khổng lồ dần dần thu nhỏ, cột nước dần dần giảm xuống, Hải Cự Nhân trụ vương cùng Hải Long Vương nhao nhao hóa thành nhân hình. Tại sóng lớn lôi kéo dưới đi tới bờ biển phụ cận, lơ lửng trên biển lớn. Bọn chúng trước kia đã đến tới tộc nhân, đã được tôn thờ. Ánh mắt Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương cũng cùng lúc bắn ra hướng về phía Đường Tam. Đối mặt đông đảo cường giả, kể cả 7, 8 vị đại yêu vương cấp bậc cường giả cùng trên 100 vị yêu vương cấp bậc tồn tại, Đường Tam nhưng như cũ ung dung không vội. Tự hồ không có chút nào cảm nhận được áp lực. Vị này chính là thần sử sao? Hải Long Vương trầm thấp mà có chút thanh âm già nua vang lên, mất cả tháng trăng đảo đều có thể rõ ràng nghe được. Lúc này, nguyên bản nhân loại đang bận rộn trong công việc đều đã dừng tay lại bên trong làm việc, ở phía xa ngắm nhìn tình huống bên này. Đường Tam lạnh nhạt nói, Hải Thần truyền thừa, Đường Tam, gặp qua chư vị Hải Vương. Như thế nào là thần sử rồi? Lão Long Vương, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Vị này chính là Hải Thần chân chính hóa thân. Một đời thần chủ. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Nói chuyện chính là Hải Sa Vương Lộ Dịch, một bộ dáng vẻ lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn Hải Long Vương. Lông mày Hải Long Vương cau lại, nó hiểu rất rõ gia hỏa này, Lộ Dịch tên này thế nhưng vô lợi không dậy sớm đấy. Nó che chở nhân loại này như thế, hiển nhiên là có chỗ xác nhận mới đúng. Đi một bên, nơi này không có phần ngươi nói chuyện. Ở bên người Hải Long Vương Trung Trụ Vương quát lạnh một tiếng. Nhìn xem vị này, Hải Sa Vương thật có chút sợ, nhưng vẫn còn có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói, ta nói đều là thật. Ngoại trừ Hải Thần Đại Nhân, chẳng lẽ còn có ai có thể tịnh hóa Hải Ôn sao? Các ngươi làm được sao? Hải Sa tộc chỉ có thì một cái đại yêu vương này, hơn nữa còn là chủng loại mới vào kia, mà Hải Cự Nhân tộc thế nhưng có hơn 5 vị đại yêu vương, chỉ có Hải Long tộc có thể chống lại. Với lại Hải Cự Nhân tộc không chỉ là thân thể cường đại, đối với biến cả cũng có được cực cao khống chế, nghe nói, tại thời đại viễn cổ, biển cự nhân nhất tộc là đi ra hoàng giả đấy, là nắm trong tay vô tận Lam Hải chân chính Hải Hoàng. Thời điểm đó Hải Long tộc cũng chỉ có thể là tọa kỵ của bọn nó. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lạnh nhạt nói, phải chăng Hải Thần chân chính, chúng ta tự nhiên sẽ xác định. Trừ vương của các tộc, cái hải tộc khác, rời khỏi 10 hải lý. Lời vừa nói ra, đông đảo dưới ánh mắt của hải tộc ý thức cũng hướng phía Đường Tam trên bờ cát nhìn lại. Đường Tam nhưng không có mở miệng. Chỉ là ánh mắt bình hòa cùng Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đối mặt. Hải tộc các cường giả bắt đầu chậm chậm thối lui, không hề nghi ngờ, vì Trung Trụ Vương này tại toàn bộ thế giới của vô tận Lam Hải bên trong vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn đấy. Cuối cùng lưu tại bờ biển đấy, chỉ còn lại có các tộc vương giả, hơn nữa còn là đại tộc các tộc trưởng mới dám ở lại. Lấy Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Hải Long Vương cầm đầu, còn có Hải Sa Vương, Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương, Hải Báo Vương, thân hình khổng lồ Hải Kình Vương, Hải Tượng Vương chờ to to nhỏ nhỏ 20 mấy cái hải tộc tộc trưởng. Cái hải tộc khác, cho dù là yêu vương cấp bậc tồn tại, đều đã lui xa. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, nhân loại, bản vương nghe nói, ngươi có thể tịnh hóa Hải Ôn, bằng vào là lực lượng của hải thần, thế nhưng là như thế nào? Không tệ. Đường Tam lạnh nhạt trả lời. Chương 690, Kiểm nghiệm. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nói, vậy thì tốt, xin ngươi phóng thích lực lượng của Hải Thần, để cho chúng ta kiểm nghiệm. Được. Đối với tư thái hùng hổ dọa người của vị Trung Trụ Vương này, Đường Tam không tính là bộc lộ cảm xúc gì. Trên trán, Hoàng Kim Tam xoa kích đường vân bỗng nhiên sáng lên, một tầng vần sáng màu vàng kim lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Lập tức. Hai con ngươi của Đường Tam cũng theo đó sáng lên, biến thành màu vàng kim. Trong lúc nhất thời, phụ cận mặt biển, nhất là các vị vương bên cạnh của người nước biển, đều bị phủ lên thành màu vàng kim. Trong biển rộng, tín ngưỡng chi lực cơ hồ là trong nháy mắt chen chúc mà đến, hướng phía Đường Tam ngưng tụ. Lại bị trên người Đường Tam phóng thích ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản ở ngoài. Hắn là thật không dám hấp thu nữa, bởi vì lại hấp thu. Hắn liền muốn trực tiếp độ kiếp. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương cùng Hải Long Vương liếc nhau, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, lấy bọn chúng hải tộc đỉnh phong thực lực tồn tại, tại cảm nhận được từ trên người Đường Tam thả ra khí tức thời điểm, vẫn như cũ có loại cảm giác muốn cúng bái. Nói đây là lực lượng của hải thần tuyệt không là quá, nhất là đối phương là thật sự giải quyết vấn đề của Hải Ôn. Nếu như ngươi là hải thần, nhưng vì sao nhỏ yếu như vậy? Hải Long Vương trầm giọng hỏi. Nó chính là đỉnh cấp đại yêu vương, mặc dù sẽ nhận Đường Tam khí tức của hải thần ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Đường Tam nói, ta là không phải hải thần, hoặc là các ngươi là không thừa nhận ta là hải thần kỳ thật cũng không trọng yếu. Các vị chỉ cần biết ta đối với vô tận Lam Hải thân thiện như vậy đủ rồi. Hiện tại, ta có biện pháp giải quyết Hải Ôn. Ta mời chư vị tới. Cũng không phải mời các ngươi tán thành ta là thân phận của Hải Thần, mà là muốn cho các ngươi đối phó phương pháp xử lý của Hải Ôn. Hải Ôn vẫn luôn là vấn đề lớn nhất của vô tận Lam Hải, không phải sao? Nghe hắn không có vì mình thân phận Hải Thần tiến hành giải thích, chỉ nói Hải Ôn, thần sắc của Hải Long Vương hơi bình hòa mấy phần, nó hóa thân nhân loại về sau, chính là diện mạo của lão nhân loại. Thần sử nói như thế, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính rồi. Không biết nên giải quyết Hải Ôn như thế nào? Hải Long Vương tiếp tục hỏi. Đường Tam nói, ta đã nếm thử qua. Lấy lực lượng của ta đến ngưng tụ lực lượng hải tộc, liền có thể hình thành sức mạnh cùng nhau hóa giải vận rủi do mang đến Hải Ôn.

Bình thường mà nói, khí vận là ngẫu nhiên đấy, bất luận một loại nào sinh vật đều khó có khả năng vĩnh viễn được may mắn giáng lâm, cũng không thể vĩnh viễn bị vận rủi bao phủ. Nhưng đây là tình huống bình thường, khi có chủng tộc tận lực đi ảnh hưởng khí vận thời điểm, như vậy, hết thảy liền cũng phát sinh biến hóa. Yêu tinh đại lục sở dĩ có thể thủy chung được may mắn chiếu cố, có nhiều tài nguyên hơn, phát triển tốt hơn, không ngừng xuất hiện hoàng giả. Cũng là bởi vì bọn chúng đem toàn bộ pháp lam tinh may mắn cũng tập trung vào phía trên yêu tinh đại lục, mà xem như may mắn mặt trái vận rủi, liền sẽ phản vệ đến yêu tinh đại lục ngoại trừ tinh cầu các nơi. Các ngươi nói tới Ô Trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải, liền cũng đều là vì vậy mà hình thành. Nghe Đường Tam, các vị hải tộc vương giả cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong hắn đại đa số cũng toát ra vẻ khó hiểu. Hải Tượng Vương trầm giọng nói, khí vận hư vô mờ mịt, lại như thế nào mới có thể ngưng tụ vậy sao? Đường Tam nói, ở trên yêu tinh đại lục, có một chủng tộc, là chuyên môn có thể điều động khí vận đấy. Ta cũng không biết bọn chúng dùng thời gian bao nhiêu năm, đem may mắn ngưng tụ tại trung tâm yêu tinh đại lục, từ đó làm cho cả tinh cầu may mắn ngưng tụ, vận rủi bài trừ tại bên ngoài đại lục. Cái chủng tộc này liền gọi là Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ tộc tộc trưởng nhìn qua tay trói gà không chặt, nhưng lại chính là đại yêu hoàng cấp độ cường giả, được xưng là vận mệnh chúa tể Thiên Hồ đại yêu hoàng. Những chư vị này có từng biết? Chương 691, Chứng minh. Đông đảo hải vương nhao nhao lắc đầu, vô tận Lam Hải cùng yêu tinh đại lục ở giữa cơ hồ là hoàn toàn cắt đứt quan hệ, song phương đều không có quấy nhiễu. Hai bên cũng không thích hợp cho đối phương sinh tồn, cho nên, bọn chúng chỉ là biết ở trên yêu tinh đại lục có hoàng giả tồn tại, nhưng cụ thể là hoàng giả dạng gì liền thật đúng là không biết. Đường Tam tiếp tục nói, Thiên Hồ đại yêu hoàng dẫn theo Thiên Hồ tộc, chính là như vậy ngưng tụ khí vận đấy. Chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới có thể hưởng thụ được phần khí vận này, cho nên cái này hai tộc liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Trở thành tồn tại mạnh nhất của toàn bộ tinh cầu. Theo ta được biết, hiện tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại hoàng giả chừng 16 vị. Mà một khỏa tinh cầu có thể dung nạp hoàng giả là có hạn đấy, dù là pháp lam tinh màu mỡ như vậy, 16 vị cơ hồ cũng đã đến cực hạn. Ngoại trừ yêu tinh đại lục, các ngươi có thể còn biết địa phương nào có hoàng giả sao? Các vị hải vương nhao nhao lắc đầu. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, đúng vậy, hẳn không có rồi. Như vậy, nếu đã bọn chúng đều đã cường đại như thế, nhưng vì sao không thống trị toàn bộ cái hành tinh vậy sao? Lấy hơn 10 vị thực lực của hoàng giả. Đủ để xâm chiếm vô tận Lam Hải đi, trong biển rộng tài nguyên cũng không ít. Nhưng vì cái gì bọn chúng không có làm như thế? Các ngươi nghĩ tới sao? Đường Tam từng câu nghi vấn, làm cho ở đây các vị hải vương bị hỏi sửng sốt một chút đấy. Đường Tam tự hỏi tự trả lời, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tất cả may mắn đều đã ngưng tụ, bên ngoài yêu tinh đại lục, đều là vận rủi, bọn chúng cũng không nguyện ý bị vận rủi tiếp xúc. Mà bên ngoài yêu tinh đại lục, cũng bị bọn chúng coi là tồn tại cung cấp chất dinh dưỡng cho yêu tinh đại lục. Chính là mặc cho nó tự sinh tự diệt. Nhưng là, bọn hắn làm như thế, đối với khắp cả Pháp Lam Tinh mà nói, lại là tuyệt đối mặt trái đấy. Khi khí vận không thể lưu thông, nguyên bản nắm giữ bản thân điều tiết năng lực tinh cầu, liền không cách nào điều tiết tự thân, vận rủi cùng may mắn là tương đối như thế. May mắn càng là ngưng tụ, vận rủi cũng thế. Đến cuối cùng may mắn ngưng tụ tới cực điểm, ở trên yêu tinh đại lục đản sinh ra thần giới đều không phải là sự tình không thể nào. Ngay cả sẽ xuất hiện tồn tại phía trên hoàng giả. Nhưng là, tới lúc đó, cũng chính là thời khắc Pháp Lam Tinh sụp đổ. Một khi tinh cầu sụp đổ, bị may mắn tụ tập yêu tinh đại lục có lẽ có thể đủ tồn tại được, thậm chí là từ bên trên Pháp Lam Tinh bốc ra đi, mà xem như vận rủi tụ tập những nơi khác tự nhiên là tai nạn mang tính hủy diệt, đối với Pháp Lam Tinh mà nói, cũng đồng dạng là có tính chất hủy diệt. Đường Tam lời vừa nói ra, các vị vương giả không khỏi một mảnh xôn xao. Đường Tam ngửa đầu nhìn lên trời, thời điểm đang nói ra lời nói này, hắn là mang theo một chút thần trí của mình hướng ra phía ngoài thả ra, khi hắn thần thức thả ra thời điểm, mơ hồ có thể cảm giác được xu thế không trung có lôi kiếp muốn ngưng tụ. Nhưng là, khi hắn lời nói này nói cho tới khi nào xong thôi, trong không khí lôi kiếp muốn phủ xuống cảm giác nhưng là đột ngột tiêu tán. Sắc mặt Đường Tam ngưng trọng nhìn xem các vị hải vương, cho nên Các ngươi bây giờ còn cảm thấy cuộc sống bây giờ là bình thường sao? Hải ôn đến, chính là kết quả của vận rủi phủ xuống. Ta có thể giúp các ngươi hóa giải hải ôn, nhưng trên thực tế cũng là trị ngọn không trị gốc. Im ngay. Đúng lúc này, một tiếng gào to đột nhiên đã cắt đứt đường Tam. Ánh mắt hải cự nhân Trung Trụ Vương bất thiện nhìn về phía đường Tam, nói, ngươi nói những điều này mục đích là muốn để cho chúng ta hướng lục địa khởi xướng tiến công, đi khiêu chiến cái yêu tinh đại lục kia. Tại tình huống biết rõ có hơn 10 vị hoàng giả, còn muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi rắp tâm ở đâu? Đông đảo hải vương nghe nó kiểu nói này, lập tức đều là biến sắc, ánh mắt hướng đường Tam ngưng tụ đến. Đường Tam bị nó đánh gãy, sắc mặt cũng là trở nên băng lãnh xuống tới, hắn lắc đầu, nói, không, ta chưa hề trông cậy vào qua các ngươi có thể làm được những thứ này. Các ngươi cũng làm không được. Mà cái này, là sứ mệnh của ta, chính là sứ mệnh của ta. Ta đối với thỉnh cầu của các ngươi đã nói xong rồi. Chính là bảo hộ tộc nhân của ta cũng đã đầy đủ. Ta chỉ là đem trước mắt chân chính cục diện nói cho các ngươi biết. Coi thời điểm ta chân chính khôi phục lực lượng, cũng chỉ có ta, mới có cải biến toàn bộ Pháp Lam Tinh bố cục lực lượng của các ngươi, với ta mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ánh mắt hải cự nhân Trung Trụ Vương âm trầm nhìn xem hắn, ngươi ngay cả thần cấp đều không phải là, liền dám nói mình có thể khiêu chiến hơn 10 vị hoàng giả. Như lời ngươi nói lực lượng khôi phục, là khôi phục cái gì? Đường Tam thản nhiên nói, trở lại hải thần. Trở lại hải thần. Bên trong ánh mắt hải cự nhân Trung Trụ Vương lóe lên một vệt sáng. Nói như vậy, ngươi thật sự cho là mình là hải thần rồi. Nếu không thì sao? Đường Tam không kiêu ngạo không tự tin nhìn xem hắn. Hải cự nhân Vương đang muốn nói gì, lại bị Hải Long Vương bên người ngăn cản. Cảm tạ món quà của thần sử, sau khi chúng ta trở về, lập tức phát động tộc nhân đến tịnh hóa hải ôn trước mắt đã có. Còn thần sử nói tới nhân loại di chuyển, hải tộc chúng ta có thể cam đoan vì đó thủ hộ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, cái này như vậy đủ rồi. Còn tương lai như thế nào, mời chư vị rửa mắt mà đợi đi. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, yêu tinh đại lục bị may mắn chiếu cố đã không biết có bao nhiêu năm. Cái kia phần may mắn đã thâm căn cố đế, coi như ta tương lai có thể đem phá hư, trong thời gian ngắn tinh cầu cũng vô pháp khôi phục cân bằng. Muốn chống lại, hoặc là nói tốt hơn thu hoạch được tài nguyên bên trên tinh cầu, còn muốn theo dựa vào chính các ngươi. Chỉ là gìn giữ cái đã có là vô dụng. Hải cự nhân Trung Trụ Vương lạnh nhạt nói, còn không biết như lời ngươi nói may mắn cùng vận rủi là có thật hay không, bây giờ nói những thứ này cũng không ý nghĩa. Chúng ta ngược lại là phải chờ lấy nhìn xem, như hải thần trong lời ngươi nói, đến tột cùng là cái gì? Đường Tam ánh mắt nhìn về phía nó. Hắn có thể cảm nhận được vị hải cự nhân này vương đối với địch ý của mình, địch ý từ đâu mà đến hắn cũng có thể đoán được. May mắn cùng vận rủi, ta hiện tại liền có thể hướng các ngươi chứng minh. Đường Tam vừa sải bước ra, người liền đã đi tới trên mặt biển, đối mặt hai vị đỉnh cấp đại yêu vương, nhưng không có nửa phần nhát gan. Trong hai tròng mắt, hắc bạch luân chuyển, các hung lưỡng cực lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích. Lập tức, trong lĩnh vực hai đại vương giả đều là chấn động trong lòng, phản phất cảm nhận được một chút biến hóa kỳ dị. Hai con ngươi Đường Tam khép kín. Yên lặng đem các hung lưỡng cực lĩnh vực phạm vi khuếch trương ra, lập tức. Tại dưới người hắn nước biển trở nên càng ngày càng trong suốt rồi, mà tại vòng ngoài, một tầng màu tím nhạt đục ngầu sắc thái lại bắt đầu hình thành. Hải ôn. Hải báo vương la thất thanh. Trong chớp mắt, Đường Tam một lần nữa hai con ngươi mở ra, lĩnh vực thu hồi, một vệt kim quang từ trên người hắn nở rộ ra, thần thức đảo qua, đông đảo tín ngưỡng chi lực ngưng tụ tại trong nước biển, đem cái ô trọc vừa mới hiện ra kia tịnh hóa. Nương theo lấy tu vi cùng thần thức tăng lên. Hắn xuất hiện tại vận dụng các hung lưỡng cực lĩnh vực cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Cảm thụ được biến hóa vừa rồi, khí tức các vị hải vương cũng biến thành ồ ồ, bọn chúng minh bạch, Đường Tam lúc trước nói, yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận sự tình rất có thể là thật. Ta tin tưởng ngươi. Thanh âm thanh thúy vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lại, lại là hải yêu vương danh xưng mỹ nhân ngư nữ vương, trước kia vẫn luôn không có nói qua lời nào. Thanh âm của nó mười phần êm tai. Mái tóc dài màu xanh nước biển tung bay ở sau óc, có câu hồn đảng phách tự như đôi mắt rơi vào trên người Đường Tam. Ta tin tưởng hải thần truyền thừa của ngươi. trong thần thức của ngươi, có để cho ta tín ngưỡng khí tức. Nhưng lại có cùng vô tận Lam Hải cũng không phải là đồng nguyên hương vị. Nếu như ta đoán không sai, ngươi thế nhưng cũng không thuộc về cái thế giới này của chúng ta. Vừa rồi, ta cảm nhận được cảm giác ngươi bị bài xích, không phải biến cả bài xích, mà là trong không khí bài xích. Tinh thần lực cùng thần thức thật mạnh. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn về phía vị hải yêu vương này, vị này khí tức bên trên, không có cường đại như hải cự nhân trung trụ vương cùng hải long vương, nhưng thần thức lại là tuyệt đối đại yêu vương đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Có thể nói cho ta biết hay không? Ngươi tại sao lại muốn tới đến thế giới này của chúng ta? Mục tiêu của ngươi lại là cái gì? Vừa nói, mỹ nhân ngư nữ vương lặng lẽ đi tới sau lưng Đường Tam. Lúc này, trước người Đường Tam chính là hải cự nhân vương cùng hải long vương, phía sau lại là vị này. Ba vị này đại yêu vương có thể nói cũng là người mạnh nhất bên trong hải tộc, lại tại đột ngột ở giữa đem Đường Tam bao vây ở trong đó. Chương 692, lôi kiếp của Đường Tam. Hải cự nhân trung trụ vương trầm giọng nói, tại vô tận Lam Hải, chưa bao giờ có hải thần truyền thuyết, lại càng không có truyền thừa của hải thần. Ngươi làm kẻ ngoại lai, lại muốn quấy hết thảy. Chúng ta làm thế nào biết, ngươi làm hết thảy, không phải để cho tất cả hải tộc đang vì ngươi làm áo cưới. Lực lượng của ngươi quá mức kỳ dị, có thể hấp dẫn hải tộc tín ngưỡng chi lực, như lời ngươi nói, nếu như ngươi trở nên càng thêm cường đại, lại như thế nào bảo đảm không nô dịch hải tộc. Đường Tam lơ lửng ở nơi đó, cũng không có bị ba đại cường giả vây quanh mà kinh hoảng. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Hắn thản nhiên nói, các ngươi là muốn cầm xuống ta, sau đó lại hảo hảo nghiên cứu một chút năng lực của ta, huyết mạch của ta, thật sao? Cái này liền là kế hoạch chu đáo trước khi các ngươi đến đi. Hải Long Vương trầm giọng nói, chúng ta không thể không cẩn thận. Chúng ta không cách nào xác định, ngươi có phải là điềm báo đến đây xâm nhập yêu tinh đại lục chúng ta hay không? Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương nhân loại, nhất là ngươi cung cấp trận bàn nếu đó là thật có thể thanh trừ hải ôn, chúng ta cũng chắc chắn một mực đem ngươi đối đãi như là khách nhân. Sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất lợi. Chỉ là hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ ngươi. Đường Tam nhoẻn miệng cười, giam giữ ta, nghiên cứu ta sao? Không thể nào. Ta nếu đã dám một mình ở chỗ này, liền đã đoán được các ngươi có khả năng sẽ bởi vì hoài nghi mà đối với ta như thế nào. Các ngươi điên rồi sao? Hải Sa Vương lúc này mới phản ứng được, giật mình nói, hắn nhưng là hải thần. Im ngay. Hải tộc hết thảy, làm sao có thể bị ngoại nhân lôi kéo? Nếu như hắn có ác ý, chẳng phải là làm cho toàn bộ vô tận Lam Hải cũng mang đến tai nạn. Hải cự nhân trung trụ vương lạnh lùng nói. Ánh mắt Đường Tam vẫn như cũ bình thản, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi cũng không rõ, chân chính thần chi ý vị như thế nào. Cho dù là ở trên yêu tinh đại lục, cũng đồng dạng không có thần chi sinh ra. Bởi vì, cái thế giới này, vị diện này cũng không có thần giới chiếu cố. Không có thần giới, không có đường lên trời. Hải Long Vương cau mày nói, những thứ này không vội, thỉnh thần điều khiển cùng chúng ta trở về, đến trong Hải Long Cung của ta, chúng ta chậm rãi nói chuyện với nhau đi. Thần sự yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không xúc phạm tới ngươi. Lúc trước đáp ứng giúp nhân loại các ngươi di chuyển sự tình cũng đồng dạng sẽ làm đến. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thời gian cùng ngươi trở lại cái Hải Long Cung gì. Tốt, nếu như các ngươi muốn chết, muốn làm cho cả hải tộc tinh nhuệ cũng chôn vùi ở chỗ này, các ngươi liền tiếp tục ngăn cản ta. Vừa nói, trên trán của hắn, hải thần tam xoa kích màu vàng kim đường vân bỗng nhiên thắp sáng. Hải cự nhân trung trụ vương trước tiên liền kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, phong cấm. Một đạo quang mang từ trong tay hắn thác thiên xoa bên trên bắn ra, trực tiếp bao phủ hướng thân thể Đường Tam. Đường Tam lại là không tránh không né, mặc cho quang mang kia đem chính mình giam ở trong đó. Nhưng là, trên trán của hắn hoàng kim tam xoa kích quang văn lại là càng ngày càng sáng lên. Dù là thân thể của hắn đã bị hải cự nhân vương phong cấm rồi, nhưng ở thời điểm này, chung quanh mảng lớn vô tận Lam Hải đều đang trong khoảnh khắc biến thành màu vàng kim. Ngàn vạn tín ngưỡng chi lực chen chúc mà tới, những thứ này tín ngưỡng lực lượng căn bản cũng không nhận phong cấm bình chướng ảnh hưởng, vẫn như cũ hướng phía trong cơ thể của Đường Tam chen chúc tới. Đường Tam phản phất mở ra cái gì, vô cùng uy nghiêm bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Mà cũng liền ngay lúc này, toàn bộ cái này phiến trên không của hải vực bỗng nhiên liền trở nên đen kịt. Hủy thiên diệt địa tự như kinh khủng áp lực, cơ hồ là trong nháy mắt đem 10 mét dưới mặt biển ép, lộ ra đông đảo thân hình đám người hải vương. Trong lúc nhất thời, cho dù là ở đây các vị đại yêu vương cấp bậc cường giả, đều có loại không thể thở nổi cảm giác, chỉ có trên người Đường Tam, sáng chói kim quang trở nên càng phát sáng rỡ. Đây là lôi kiếp. Đen như mực bên trên bầu trời, từng đạo kim quang giăng khắp nơi, kinh khủng kim quang phản phất có loại muốn đem cả thế giới cũng mẫn diệt hương vị. Biển cả đang run sợ trong vuốt lên tất cả sóng cả, yêu vương cấp hải tộc khác còn miễn cưỡng có thể di động. Nhưng phía dưới yêu vương hải tộc thì là hoàn toàn bị áp chế tại dưới mặt biển, ngay cả động đậy cũng không thể. Đường Tam chậm rãi xoay người, nhìn về phía mỹ nhân ngư ở sau lưng nữ vương, nói, ngươi cảm giác không sai, ta đúng là bị vị diện này chỗ bài xích. Bởi vì ta xác thực là tới từ một vị diện khác, ta sở dĩ đi tới nơi này, là vì tìm kiếm thê tử của ta chuyển thế trùng sinh. Nhưng là, ta nhìn không biết dùng nhân loại bị yêu quái tộc, tinh quái tộc xem như nô bộc ức hiếp, cho nên mới đang tìm vợ đồng thời muốn trợ giúp nhân loại có con đường chính mình. Ta từng là hải thần. Đối với biến cả quyến luyến để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi, nhưng các ngươi không nhận, muốn ngăn cản ta, như vậy, liền để cho các ngươi cảm thụ một chút, thiên uy thuộc về toàn bộ thế giới. Âm âm. Một đạo kinh thiên lôi đình màu vàng kim trên không trung vang dội. Giết hắn, có lẽ còn có thể. Hải cự nhân trung trụ vương chợt quát một tiếng, trong tay thác thiên xoa liền muốn đâm về Đường Tam. Nhưng là, mới đâm ra một nửa, nó liền rung động phát hiện. Chính mình không động được. Ngăn cản nó, cũng không phải là Đường Tam, cũng không phải bên trên bầu trời kinh khủng lôi kiếp. Mà là ngàn vạn tín ngưỡng chi lực tuôn hướng Đường Tam. Nhưng vào lúc này, thân hình của Đường Tam đón gió căng phồng lên, to lớn màu vàng kim quang ảnh tại sau lưng của hắn theo thân hình hắn tăng trưởng mà hiển hiện, khí tức của hải thần không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài phóng thích. Hải thần đại nhân, không thể. Phản ứng đầu tiên chính là hải tượng vương. Nó bỗng nhiên phủ phục, hướng Đường Tam bái xuống dưới. Ngay sau đó Hải Sa Vương cũng phản ứng đi qua, hóa thành nhân hình nó, cũng trực tiếp quỳ lạy hướng Đường Tam, nhưng cũng đúng lúc này, bên trên bầu trời, một đạo kinh thiên lôi đình đã ồn ào mà xuống. Trong chốc lát, cả thế giới phản phất đều đã hóa thành màu vàng kim. Khi thời điểm một đạo kim sắc kinh lôi kia ngang nhiên rơi xuống, ở đây tất cả hải tộc vương giả cũng chỉ cảm thấy cả thế giới cũng muốn hủy diệt như vậy. Nhưng cũng đúng lúc này, trên trán Đường Tam, màu vàng kim tam xoa kích đột nhiên biến đến vô cùng chói mắt, lúc trước mỗi một vị hải vương chỗ cầm tới hải thần trận bàn cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Biển cả bị áp chế không hề có sóng lớn, bỗng nhiên dâng lên một tầng lam vũ lất phất vần sáng. Cái vần sáng kia hướng lên bốc lên, đem ở đây tất cả hải tộc cùng Đường Tam tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mà phía sau Đường Tam cái hải thần quang ảnh to lớn kia giống như là trực tiếp đem cái kia lồng ánh sáng nâng lên. Cùng cái kia vần sáng xanh lam nối liền thành một thể. Trong khoảnh khắc, mỗi một vị hải tộc cường giả cũng cảm giác kỳ dị đến hai bên ở giữa phản phất tại thời khắc này đã nối liền với nhau, bọn hắn giống như là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, lại hoàn chỉnh dung nhập ở bên trong vô tận lam hải. Khi cái lôi đình vàng kim đại khủng bố màu kia giáng lâm đến trên cái lam ánh sáng mờ mịt. Một màn kỳ dị xuất hiện, kinh khủng kia lôi đình màu vàng kim lại có chút do dự, tự như đung đưa không ngừng. Trong chớp mắt, hẳn là hóa thành vô số nhỏ vụn màu vàng kim điện mang tứ tán ra, tại tất cả lam sắc quang hoa bên trên lấp lóe. Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương cũng thấy rõ ràng, trên trán Đường Tam cái kia hoàng kim tam xoa kích phù văn xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị, trong hắn biến hóa lớn nhất, chính là ở giữa mũi hoàng kim tam xoa kích to lớn đằng kia. Nhiều hơi có chút lam mang. Nào giống như là một khối nho nhỏ bảo thạch màu lam, nhưng là, cái đầy trời lam mang kia kéo theo lấy toàn bộ vô tận lam hải phóng thích ra, chính là do điểm này màu xanh phía trên khuếch trương ra đấy. Giờ này khắc này. Bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân cũng cùng Đường Tam tự hồ đã nối liền với nhau, không thể nghi ngờ, cùng bọn chúng so sánh, Đường Tam tự thân khí tức là nhỏ yếu. Nhưng chính là cái khí tức nhỏ yếu này lại tạo thành một đầu mối quan hệ. Một đầu có thể kết nối ở đây tất cả hải tộc cùng vô tận lam hải tồn tại. Tất cả lực lượng tại thời khắc này đều đang hắn dẫn động hạ mọi người đồng tâm hiệp lực, làm cho cả vô tận lam hải trở nên tựa như một cái chỉnh thể, chân chính chỉnh thể. dù là bên trên bầu trời lôi đình khủng bố như thế, hẳn là cũng không có lỗ để chui. Đường Tam thanh âm bình thản truyền vào trong tai mỗi một vị hải tộc. Ta là hải thần, mang đến là hòa bình cùng phát triển. Hướng trên đỉnh đầu đấy, chính là ta khi độ kiếp phải đối mặt thiên kiếp. Ta đã từng cân nhắc qua, nếu như là tại phía trên vô tận Lam Hải độ kiếp, cơ hội thành công sẽ tăng lên trên diện rộng, bởi vì ta có thể mượn ngàn vạn sinh linh tín ngưỡng chi lực trong vô tận Lam Hải tăng phúc tự thân, cùng cái thiên kiếp này đối kháng. Nhưng là, ta cũng không muốn làm như thế, bởi vì điều này cũng tất nhiên sẽ làm cho bên trong vô tận Lam Hải sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy mà mất mạng. Ta nếu là hải thần, liền muốn che chở con dân của mình. Cho nên, ta vốn không nguyện tại phía trên vô tận Lam Hải độ kiếp. Các ngươi minh bạch sao? Chương 693, Cửu Thiên Thập Địa. Lúc này Đường Tam, trên trán kim quang đại phóng, lại thêm cái kia một chút lam mang, càng là làm nổi bật cả người hắn giống như chân chính thần cách giáng lâm. Bên trong lam sắc quang mang mênh mông ở đằng kia, mỗi một vị hải tộc đều có thể rõ ràng cảm nhận được biến cả bao la, mà vị trước mắt này, nhưng là chúa tể cái bao la này. Hải tượng vương lúc trước liền đã quỳ gối rồi, hải báo vương cũng thế. Lúc này, dưới lời của hắn, từng vị vương giả chậm chậm quỳ gối, hướng phía Đường Tam. Bọn chúng từng cái cũng có thể cảm giác được trên bầu trời kinh khủng kia lôi kiếp giáng lâm. Đêm sẽ là cảnh tượng như thế nào? Trong đôi mắt của Đường Tam cũng lóe ra mấy hào quang phần phức tạp. Hắn cũng không phải là tùy ý nói một chút đấy, hôm nay triệu tập nhóm người mạnh nhất hải tộc đến, hắn vốn chính là làm hai tay chuẩn bị. Hải tộc có thể cùng nhau duy trì hắn đương nhiên được, nhưng nếu như xuất hiện trước mắt tình huống như vậy, tụ tập trên trăm vị thần cấp lấy thượng tầng, còn bao gồm nhiều vị đại yêu vương cấp độ cường giả, hắn hoàn toàn có thể tại lôi kiếp giáng lâm thời điểm cưỡng ép mượn dùng lực lượng của bọn nó, đem bọn nó hóa thành thay mình ngăn cản một bộ phận lôi kiếp để độ kiếp. Đúng vậy, đây vốn chính là một trong những phương thức hắn suy nghĩ, với lại cũng có được xác suất thành công rất lớn. Nhưng là, nếu như là dạng này độ kiếp, cuối cùng ở đây bên trong đông đảo hải tộc, có thể còn sống sót, sợ rằng sẽ là 10 không đủ 1. Tương lai hải tộc đem muốn thời gian bao lâu đến khôi phục nguyên khí càng là khó nói. Nhưng đối với Đường Tam chính mình mà nói, nếu như có thể sớm độ kiếp thành công, không thể nghi ngờ sẽ là trợ giúp cực lớn. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, coi như không có những cường giả này, hắn đã đến thần cấp, cũng có thể mượn nhờ to lớn hơn số lượng hải tộc tín ngưỡng chi lực tăng lên tự thân. Thời điểm tiến về tổ đình, nội tình không biết sẽ thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, hắn không có làm như thế, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cho dù là tại Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương và Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương liên thủ bức bách phía dưới, hắn mặc dù dẫn động lôi kiếp vì chính mình hóa giải tình thế nguy hiểm, nhưng cuối cùng không có chân chính để cho lôi kiếp toàn bộ giáng lâm. Giờ này khắc này, trên không trung, lôi kiếp áp bách vẫn như cũ hung mãnh, nhưng ở cái kia vầng sáng xanh lam che đậy phía dưới, cái lôi kiếp cực kỳ kinh khủng này lại hiển nhiên là đã mất đi mục tiêu đấy. Tại vần sáng xanh lam che lấp lại, các vương giả ở đây cũng dần dần khôi phục hành động năng lực. Nhưng vừa vặn cái kia tựa như thiên tai giáng lâm tựa như lực áp bách, lại để bọn chúng đều có loại cảm giác hô hấp khó khăn. Bọn chúng có thể nào không rõ, mặc cho cái kia lôi kiếp rơi xuống, ở đây chỉ sợ hết thảy đều muốn mẫn diệt. Là chúng ta ích kỷ. Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó chậm rãi hướng phía Đường Tam quỳ gối xuống đất. Hải Long Vương nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lúc này ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái lôi kiếp cực kỳ kinh khủng trên không trung kia. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mới là kiếp nạn thần cách chân chính mới có. Cái này mới là a, tộc ta, cuối cùng không phải. Nói đến đây, nó thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hướng phía Đường Tam một gối tại trên mặt biển quỳ rạp xuống đất. Hải Long Vương nhìn xem đông đảo Hải Vương cùng hải tộc các cường giả nhau nhau hướng Đường Tam công xuống, nhìn về phía Đường Tam, chậm rãi quỳ gối, vô tận Lam Hải ngàn vạn hải tộc, sau này nguyện đi theo thần sử. Thanh âm Đường Tam truyền vào trong tai mỗi một vị hải tộc ở đây, ta chưa hề nghĩ tới muốn nô dịch các ngươi. Cũng không cần các ngươi thần phục. Thần chỉ chân chính, mang cho hải tộc hẳn là chiếu cố mà không phải tìm lấy. Hết thảy, liền từ giải quyết hải ôn bắt đầu đi. Ta tin tưởng, sau này các ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. vầng sáng xanh lam vẫn đang duy trì lấy, đây chính là một trong những át chủ bài của Đường Tam. Hắn dám can đảm một thân một mình đến đây đối mặt đông đảo hải tộc cường giả, lại làm sao có thể không có chuẩn bị đây? Đã từng thân là thần giới chí cao thần vương hắn, vốn là lấy khống chế toàn cục mà nổi tiếng đấy. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Dù là lấy thế đè người, chỉ ít mục đích của hắn là đạt đến. Tương lai hải tộc lựa chọn như thế nào, đó là sự tình của hải tộc. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được muốn để cho hải tộc thật tâm thật ý thần phục với mình là rất khó. Nhưng hắn cũng không cần, hắn chỉ cần hải tộc có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình như vậy đủ rồi. Chờ hắn sau này đột phá thành thần, nương tựa theo hải thần thần vị tồn tại, tại phía trên vô tận Lam Hải này còn có cái gì có thể uy hiếp hắn sao? Trên thực tế, ở đây hải tộc cũng không biết mình bỏ lỡ cái gì, dưới sự dẫn dắt của Tam Đại Hải Vương. Bọn chúng muốn cầm tù hành vi của Đường Tam, để bọn chúng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong cả đời của mình. Đường Tam mặc dù không có mượn nhờ bọn chúng độ kiếp, nhưng tương lai, cũng sẽ không sẽ giúp trợ bọn chúng trở thành chúa tể vị diện này. Một cái là vì nhân loại tương lai có thể chân chính cuộc khởi, tránh khỏi có càng nhiều cường giả cản tay, một cái khác cũng là bởi vì ánh mắt của hải tộc thiển cận, không đủ mưu trí. Không trung kiếp mây dần dần tán đi, toàn bộ quá trình trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Mà tại cái này trong vòng nửa canh giờ, Đường Tam phóng thích ra lam sắc quang mang thủy chung tồn tại. Đi qua thần thức không ngừng tăng lên, chế tác thần thức trận bàn, Đường Tam lại một mực ở trên vô tận Lam Hải tu luyện, để cho hắn cùng mình cái kia đã từng là siêu thần khí hải thần Tam Xoa Kích, đã có liên hệ càng thêm chặt chẽ. Cái này vần sáng xanh lam bản thân liền là một trong năng lực hải thần Tam Xoa Kích, nương theo lấy cảm giác trong siêu thần khí tiếp cận. Đường Tam cũng có thể đối với nó đã có nhiều một tầng mượn dùng. Năng lực này tên là Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Đường Tam lấy vô tận Lam Hải làm dẫn, lấy Hãn Hải Càn Khôn Tráo làm hạch tâm, mượn dùng ở đây đông đảo cường giả huyết mạch chi lực cùng vô tận Lam Hải dung hợp. Trên phạm vi lớn tăng phúc Hãn Hải Càn Khôn Tráo, ngăn cách hết thảy khí tức. Để cho thiên kiếp tìm không được thân ảnh của hắn. Nhưng là một chiêu này cũng chỉ có thể là tại phía trên vô tận Lam Hải mới có thể sử dụng. Không có lực lượng đại hải, Hãn Hải Càn Khôn Tráo có thể phát huy ra uy năng có hạn. Dù sao đây không phải là thật thần khí ở bên người Đường Tam. Dù là khi kiếp vân hoàn toàn tán đi, Đường Tam cũng chỉ là chậm rãi thu nạp phạm vi bao phủ của Hãn Hải Càn Khôn Tráo, vẫn như cũ bao phủ trên người mình, lúc trước hắn phóng xuất ra khí tức đột phá, lúc này cũng phải từ từ thu liễm. Chỉ có triệt để ly khai phiến khu vực này, mới sẽ không bị lôi kiếp một lần nữa tìm tới thân. Trở về trên Nguyệt Nha đảo, ở đằng kia vầng sáng xanh lam bao phủ xuống, Đường Tam nhìn về phía từng cái hải vương lúc này sắc mặt phức tạp, tiếp xuống liền làm phiền chư vị giúp nhân tộc ta di chuyển. Vì để tránh cho lôi kiếp lại đến, ta cần bế quan phong cấm khí tức của mình. Kính xin chư vị riêng phần mình sau khi trở về, mau chóng đi xử lý hải ôn. Ta chỗ này còn có đã chế ra hải thần trận bàn, cũng giao cho các ngươi tiến hành phân phối. Vừa nói, hắn đem càng nhiều hải thần trận bàn ném ra ngoài. Cho các vị hải vương ở đây, lúc trước sở dĩ không cho, cũng là vì lưu ở trên người giúp hắn dẫn động Hãn Hải Càn Khôn Tráo. Hắn mình bây giờ chỗ có thể chứa đựng thần thức có hạn, nhưng bên trong những trận bàn này cũng chứa đựng thần thức nhất định của hắn, thông qua những thần thức này phóng thích, dẫn động. Đường Tam liền có thể điều khiển càng nhiều thuộc tại thần trí của mình, từ đó bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tạ thần sử. Đông đảo nhóm hải vương lúc này ngoại trừ lựa chọn tán thành đã không có biện pháp khác, dù sao, kẻ nào cũng không muốn chết. Huống chi Đường Tam còn có thể giúp chúng nó giải quyết hải ôn. Hải Sa Vương đứng tại địa phương tương đối ở sau, mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng tự nhủ, sớm làm gì đi, vẫn là ta xem chuẩn. Vuốt ve cái đùi này thật kịp thời. Thần chủ cái này nếu là đột phá thành thần về sau, chỉ sợ đại yêu vương cũng không thể là đối thủ của hắn đi. Tại phía trên vô tận Lam Hải này, hắn liền là chân chính chúa tể. Đường Tam tại Hãn Hải Càn Khôn Tráo bao phủ xuống đi vào truyền tống trận, không còn có bất kỳ yêu vương nào có can đảm cản trở, một đoàn ngọn lửa bảy màu bốc lên, tại ngọn lửa bảy màu bên trong, vặn vẹo vần sáng lặng yên không tiếng động nổi lên. Lập tức, toàn bộ truyền tống trận được thắp sáng. Nhóm hải vương mơ hồ nhìn thấy, ở trong ngọn lửa bảy màu trên bàn tay của Đường Tam có một đoạn kỳ dị vặn vẹo vần sáng đang phóng thích, Cái kia tựa hồ là một cái quang cầu, dạng tinh thể, nhưng tán phát ra sóng chấn động lại thần kỳ như vậy. Trong hắn tựa hồ có không gian ba động, cũng có thời gian biến hóa. Trong chớp mắt, đường tam đã là trong nháy mắt hư không tiêu thất. Nương theo lấy thân ảnh của hắn biến mất, trên không trung cái kia nguyên bản cùng bạo chi cực cuối cùng một tia lôi kiếp khí tức cũng theo đó tán đi. Chương 694, làm sao đến mức này a? Nhóm Hải Vương hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng không khỏi toát ra sợ hãi chi sắc. Chỉ có thật đang đối mặt quá cứng mới lôi kiếp, mới có thể hoàn toàn minh bạch cái kia trong lôi kiếp ẩn chứa năng lượng là kinh khủng cỡ nào. Nhìn lại một chút trong tay Hải Thần trận bàn, mỹ nhân ngư nữ vương không khỏi thở dài một tiếng, nói, lần này, chúng ta có lẽ thật sự sai rồi. Lông mày Hải Long Vương khóa chặt, nói, nhưng có phương pháp khắc phục. Hải cự nhân trung trụ vương từ đầu đến cuối không có lên tiếng, trên thực tế, áp bách đường tam chủ ý vốn chính là từ nó mà ra đấy. Nó cũng đúng là có tư tâm đấy. Dưới cái nhìn của nó, liền xem như bên trong vô tận Lam Hải muốn ra một vị hải thần, cũng hẳn là sinh ra tại bên trong hải cự nhân nhất tộc, mà không phải là tộc của nó. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cái người này còn không phải thần cấp, ở bên trong vô tận Lam Hải lại có thể thể hiện ra thần kỳ như vậy. Nhất là cái lôi kiếp cực kỳ kinh khủng kia. Bọn chúng hiện tại cũng minh bạch, lôi kiếp loại trình độ này, muốn vượt qua dù sao cũng là cực kỳ chật vật, nhưng là, một khi độ kiếp thành công, như vậy, tên nhân loại này sẽ đạt tới tầng cấp như thế nào? Hải Sa Vương lúc này ngược lại là không nói gì. Trong nội tâm mặc dù nói xấu sau lưng, nhưng cũng biết lúc này chính mình nếu là nhảy ra, rất có thể sẽ bị tấn công hội đồng. Mỹ nhân ngư nữ vương trầm giọng nói, chúng ta trước dựa theo hắn nói đi làm đi, trước thử nghiệm hóa giải hải ôn. Cùng lúc, bên này cũng làm hết sức giúp hắn di chuyển nhân loại. Muốn một lần nữa thu hoạch được hảo cảm của hắn, chỉ sợ cũng cần thời gian rồi. Ta đề nghị chúng ta trước liên hợp ban bố mệnh lệnh, phàm là nhân loại tại phía trên vô tận Lam Hải, đều muốn nhận tất cả hải tộc bảo hộ, bất kỳ hải tộc nào không được tổn thương hại nhân loại. Tại thời điểm nhân loại cần trợ giúp, sẽ trợ giúp. Hải Long Vương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu, có thế. Hải Long Vương giải quyết dứt khoát, chính là như thế. Trước tịnh hóa hải ôn trọng yếu nhất. Chỉ cần hải ôn có thể tịnh hóa thành công, vì hải thần này, Hải Long tộc ta liền nhận. Lúc này, hải thần trong miệng chúng đã về tới bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Cảm thụ được ngoại giới không còn thiên kiếp dẫn dắt. Đường Tam lúc này mới đem hãn hải càng không tráo chậm chậm tán đi, cùng lúc thu hồi thì không đạo tiêu. Hắn cũng là thở ra một hơi thật dài. Hãn hải càng không tráo diệu dụng hắn là có lòng tin, nhưng thời điểm thật đang đối mặt cái thiên kiếp kinh khủng kia, hắn thừa nhận áp lực mới là lớn nhất. Hôm nay hắn sợ tác hết thảy có bao nhiêu ý nghĩa, trong hắn liền kể cả trước đó trải nghiệm một chút thiên kiếp uy năng. Sự thật chứng minh, hắn chỗ đem phải đối mặt thiên kiếp. Chính là như hắn dự liệu, là kết quả xấu nhất. Cũng là hắn biết, tất cả bên trong thiên kiếp nhằm vào phía dưới thần cấp kinh khủng nhất. Cái đồ chơi này nếu như chọi cứng, lấy trước mắt bên trên pháp lam tinh năng lực hệ thống mà nói. Liền xem như hoàng giả cũng gánh không được. Không sai, hắn phải đối mặt thiên kiếp, là một loại tồn tại ngay cả hoàng giả chính diện đều không thể ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được vị đối mặt lực lượng hủy diệt tâm của hắn nặng nề như thế nào. Loại thiên kiếp này tên Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Đơn giản mà nói, loại lôi kiếp này đến, thì tương đương với là cả vị diện cũng không hy vọng hắn độ kiếp, muốn dốc hết lực lượng Cửu Thiên Thập Địa đem hắn hủy diệt. Vừa rồi lôi đình chỉ là giáng lâm một đạo, đường tam liền đã thật sâu cảm nhận được trong nó kinh khủng thế nào. Lúc này, ở bên trong thì không đạo tiêu, một đạo nhỏ xíu chỉ có dài gần tất tự như châm nhỏ tựa, như màu vàng kim điện mang tung hoành lấp lóe. Đây là đường tam lúc trước đem hết toàn lực, thông qua thì không đạo tiêu lấy ra đến một tia lôi kiếp năng lượng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng trong nó như cũ ẩn chứa đại khủng bố. Cái này là cả vị diện đấu đá à? Làm sao đến mức này? Đường tam than thở một tiếng. Thất thải thiên hỏa dịch lặng yên không tiếng động thấm vào lấy thì không đạo tiêu, tiếp tục luyện hóa nó, cùng lúc cũng yên lặng cảm thụ được cái này một tia lôi kiếp ba động. Tiến vào bế quan trạng thái. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại đường tam trên biển lớn lần thứ nhất đốt lên chính mình thiên kiếp về sau. hải tộc rất nhanh liền ban bố mệnh lệnh cùng nhân loại thân thiện. Bờ biển lại không có hải thú quấy nhiễu, nhân loại tạo thuyền tốc độ cũng là càng ngày càng tăng. Nương tựa theo đường Tam mang về hải đồ, đội thuyền cơ hồ là không ngừng nghỉ, liên tục chở nhân loại hướng ra phía ngoài hải vận. Đối với cái này, Mỹ công tử tiến hành phong tỏa tin tức nghiêm mật. Nhân loại khu định cư bên kia kiến thiết thủy chung cũng đang tiếp tục, nhưng quy mô cũng không có khuếch trương. Mà nhân khẩu tiến vào khu định cư về sau, khu định cư liền giống như cái động không đấy, trên thực tế lại là lặng lẽ đưa chúng nó dời đi. Di dân tốc độ đang tăng nhanh, nhưng khoảng cách Mỹ công tử trước tiên cần tiến về tổ đình báo cáo công tác thời gian cũng là càng ngày càng gần. Vô luận là đối với Gia Lý Thành mà nói, rốt cuộc vẫn là tại nhân loại khu định cư nhân loại tộc quần mà nói, cái này đều muốn là chuyện quan trọng nhất. Mỹ công tử tu vi có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Sau khi độ kiếp nàng triệt để thoát thai hoán cốt, hai đại huyết mạch cùng nhau giao hòa. Lại thêm đường Tam từ bên cạnh chỉ điểm, cùng toàn bộ Gia Lý Thành đông đảo tài nguyên chồng chất, định kỳ truyền tống đến tổ đình, mượn nhờ tử tinh bên Bạch Hổ Đại Yêu Vương tu luyện. Vô luận là thần thức hay là tu vi cảnh giới, cũng tăng lên nhanh chóng. Mỹ công tử càng ngày càng cảm giác được kim sát kiếp mang cho nàng chỗ tốt, ngay lúc đó ngăn cản gian nàng đến mức nào, sau khi đột phá trợ giúp liền lớn bấy nhiêu. Nàng triệt để thoát thai hoán cốt, tiềm năng thậm chí có loại cảm giác vô cùng tận. Tại yêu vương cấp độ tu luyện, chưa hề cảm nhận được qua bình cảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng xuống tới, tu vi liền đã đột phá đến yêu vương trung kỳ. Với lại, nàng thân là hoàng giả sở hữu thiên phú, hai đại cấp một huyết mạch, lại thêm tu la thần kiếm làm hạch tâm thần khí. Nàng lúc này, đã hoàn toàn có lòng tin cùng đại yêu vương cấp độ tồn tại đánh một trận. Tại di chuyển ra hải ngoại đi vào quỹ đạo về sau, Mỹ công tử nhìn thấy đường Tam số lần liền trở nên ít đi, đường Tam đại đa số thời gian cũng không ở Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng không biết là tại bận rộn cái gì. Nhưng tu vi cảnh giới của hắn đạt tới bình cảnh về sau, tự hồ thủy chung đều không có lại tiếp tục tiến bộ. Nhân loại ngoại trừ Nguyệt Nha đảo, đã bắt đầu chiếm cứ hai tòa đại đảo khác, ba tòa đảo này tổng cộng di dân 3 triệu người không thành vấn đề. Đây cũng là trước mắt Gia Lý Thành chỗ tụ tập nhân loại tổng lượng tiếp cận giới hạn số lượng tối đa. Dù sao, trước đến bên này nhân loại chủ yếu vẫn là Gia Lý Thành nguyên bản trong phạm vi thế lực đấy, cùng phụ cận chủ thành đấy. Nhân loại tụ cư lại là tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục. Đối với cái này, tổ chức cứu thuật đã là cảm thấy vô cùng hưng phấn, muốn di chuyển cả nhân loại, đó là căn bản không có khả năng đấy. Có thể có mấy trăm vạn người đến hải ngoại đi phồn diễn sinh sống, trưởng thành trong hoàn cảnh hòa bình, cái này đối với nhân loại liền đã không chỉ là ánh rạng đông rồi. Là chân chính hy vọng. Cho nên, tổ chức cứu thuật ngay cả chủ động yêu cầu để cho Mỹ công tử bên này hành quân lặng lẽ, làm hết sức điều thấp một chút, vì tiếp xuống báo cáo công tác làm chuẩn bị. Hoàng Kim Sơn Cốc, dưới gốc Hoàng Kim Thụ. Nơi này trưng bày hé ra cái bàn được làm bằng đá, hai cái thớt gỗ làm ghế dựa. Lúc này, chính giữa bàn đá, có một cái nồi lớn, bên trong là hồ nước đã đun sôi. Hồ nước này đi qua Hoàng Kim Sơn Cốc thời gian dài sinh mệnh năng lượng tịnh hóa. Trong suốt trong hòa hợp nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Hơi nước tràn ngập, tự như càng tăng thêm mấy phần giữa trần thế yên hỏa khí tức. Nhưng dưới nồi cũng không có lửa, cái kia là thuần túy do huyết mạch chi lực nóng bỏng dẫn tới sôi trào. Lấy nồi làm trung tâm, chung quanh là từng bàn mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lấy hải sản cùng rau quả làm chủ. Rau quả, tự nhiên cũng là tới từ bản thân Hoàng Kim Sơn Cốc sản xuất, không có chỗ nào gieo trồng rau quả có thể cùng đây đã là cấp 9 đỉnh phong Hoàng Kim Thụ tẩm bổ phía dưới thai ngén ra tốt hơn rồi. Hoàng Kim Thụ nương tựa theo đường Tam mang về Hoàng Kim Mộc tinh phách tẩm bổ. Đã đến cửu giai đỉnh phong tùy thời đều có thể chuẩn bị đột phá trình độ. Nhưng đường Tam nhưng không có nóng lòng để nó đột phá, một cái là để cho Hoàng Kim Thụ tốt hơn thai ngén tự thân, để cho tinh phách cùng Hoàng Kim Mộc triệt để dung hợp, một cái khác cũng là vì chờ đợi. Chờ đợi tự thân của hắn đột phá trước lại nói. Chương 695, làm bạn gái của ngươi. Một khi Hoàng Kim Thụ đột phá đến thần cấp cấp độ, cái kia sinh mệnh khí tức bộc phát, là hắn bố trí ở chỗ này dưới trận pháp tuyệt đối không cách nào che đậy đấy, đến lúc đó, khổng tước yêu tộc bên kia tất yếu có thể cảm ứng đến, ngay cả toàn bộ Gia Lý Sơn Mạch phạm vi cũng lại nhận cảm ứng. bản thân Hoàng Kim Thụ không có cái năng lực chiến đấu gì, chỉ ít tại thần cấp cấp độ đều không được, nhưng tính mạng của nó khí tức lại là cực kỳ cường hãn đấy, một khi tiến hóa hoàn thành, vậy liền sẽ đạt tới một tầng khác. Hoàng Kim Sơn Cốc còn muốn che lấp liền khó khăn. Lấy Đường Tam cùng Mỹ công tử hiện tại chỗ phải đối mặt trùng điệp cửa ải khó khăn, không thích hợp để hăng hiện tại đã đột phá. Hay là hết thảy cũng phải chờ tới Đường Tam đột phá đến thần cấp về sau lại nói. Ngoài rau quả, hải sản đều là tươi mới nhất đấy, Đường Tam vừa rồi từ trong Vô Tận Lam Hải mang về đến từ hải tộc Hiếu Kính. Trong suốt sáng long lanh thịt tôm hùm bị cắt thành từng cái nhỏ phiến mỏng, tươi mới hoàng kim bối, bối thịt hiện ra vì màu da cam, vỏ sò bản thân là màu vàng kim đấy, to lớn trúc tiết tôm phần đuôi còn đang đông đưa, tự như cầu vồng, mười phần tươi sống. Còn có con cua chân dài khổng lồ đã bị xẻ thịt, bị cắt thành hoa đao thương mồi câu mực phiến, quả nhiên là rực rỡ muôn màu, chỉ là nhìn một chút, đều làm người thèm ăn nhỏ dãi. Mỹ công tử nhìn xem một bàn này phong phú nguyên liệu nấu ăn, không khỏi hơi có chút sững sờ, sau đó lại hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam ở bàn đối diện, trong mắt đẹp toát ra mấy phần vẻ hỏi thăm. Đường Tam mỉm cười nói, từ khi làm thành chủ về sau, ngươi vẫn luôn ở trạng thái khẩn trương bận rộn cùng trong tu luyện. Khoảng cách tiến về tổ đình báo cáo công tác càng ngày càng gần, cái kia chuẩn bị chúng ta cũng đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hẳn là thật tốt thư giãn một tí, ăn bữa ngon. Hôm nay ngươi liền cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ là thưởng thức mỹ thực liền tốt. Ta còn mua điểm rượu ngon, gia Lý Thành đặc sản quả nhưỡng, là dùng 8 loại sinh mệnh khí tức nồng đậm hoa quả tươi chế tác mà thành, đặc sản nước gỗ Tết Đồng Cần tại Gia Lý Sơn Mạch ủ trong 18 tháng, uống rất ngon. Mùi trái cây thuần hậu, ngươi thử một chút. Vừa nói, Đường Tam lấy ra một cái bình rượu thủy tinh tinh xảo, xuyên thấu qua bình rượu có thể nhìn thấy bên trong rượu là hồng ngọc tựa như màu sắc, khuynh đảo hai chén đi ra, lập tức mùi thơm khắp nơi. Làm cho người khẩu vị mở rộng. Mỹ công tử yên lặng nhìn xem Đường Tam rót rượu, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, nói khẽ, tạ ơn. Cùng ta còn nói tạ sao? Đường Tam bật cười nói, trên người ngươi đúng là gánh vác rất nhiều trách nhiệm, mà ta gánh vác lại là ngươi. Không chỉ là muốn giúp ngươi hoàn thành ngươi những trách nhiệm kia, bồi bạn ngươi trưởng thành, cùng lúc cũng muốn chiếu cố cuộc sống của ngươi. Vừa nói, hắn bưng chén rượu lên, một chén đưa cho Mỹ công tử, một chén cầm trong tay mình, nhẹ đụng nhẹ hai bên chén rượu, mang theo một chút vù vù thanh thúy tiếng va chạm, lập tức làm cho Hoàng Kim Sơn Cốc yên tĩnh mang đến nhịp điệu mấy phần động lòng người. Nếm thử xem. Đường Tam cười nói. Mỹ công tử uống một ngụm, lập tức đôi mắt dễ thương sáng lên, hương vị không giống rượu cồn trong tưởng tượng, chỉ có mùi trái cây tinh khiết tràn ngập trong miệng, cái kia mùi thơm nhàn nhạt ngay cả một mực hướng lên tràn vào chóp mũi, phản phất toàn thân cũng tùy theo tỏa ra hương khí như vậy. Đường Tam đem chén rượu đụng hướng mình, đang lúc hắn cũng muốn thưởng thức một cái thời điểm, Mỹ công tử trắng nõn bàn tay mảnh khảnh lại là che ập đến, trùm lên trên miệng chén. Đường Tam sửng sốt một chút, thế nào? Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nói, người nào đó thật giống như vẫn chưa tới 18 tuổi, không có trưởng thành, không thể uống rượu. Làm Mỹ tỷ của ngươi, ta sao có thể để ngươi phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy đây? Đường Tam ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, trong cái thế giới này chính mình, còn giống như thật sự không tới 18 tuổi à. Nhìn xem đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử mang theo hương vị giảo hoạt, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là đem chén rượu trong tay buông xuống, tâm lý của ta tuổi tác thế nhưng làm người hai đời. Mỹ công tử cười nói, vậy cũng là của ngươi lời nói của một bên. Ngươi ra ngoài nói một chút, xem ai tin tưởng ngươi là chuyển thế trùng sinh đấy. Đường Tam cũng không nhịn được cười, người khác có tin ta hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là được rồi. Mỹ công tử hừ một tiếng, nói, ta cũng không tin. Ngươi phải nghe lời nha. Tốt. Đường Tam bất đắc dĩ, đem chén rượu buông xuống, Mỹ công tử trực tiếp đoạt qua chén rượu của hắn, đem rượu dịch đổ vào trong chén của mình, lại uống một ngụm, trên gương mặt xinh đẹp phủ lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, hì hì cười một tiếng, nói, uống ngon thật đây. Đường Tam tức giận, ăn cơm. Ăn cơm đi. Vừa nói, hắn kẹp lên rau quả, đưa vào trong nồi nóng sôi trào. Vì cái gì không ăn hải sản trước? Mới mẻ như vậy không nên ưu tiên sao? Mỹ công tử một bên uống vào rượu trái cây, một bên tò mò hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, bên trong hải sản sẽ có một ít tạp chất, thanh tẩy như thế nào, cũng không có khả năng đem toàn bộ tạp chất trong thịt bỏ đi. Nhưng ở thời điểm đun nấu, tạp chất liền ra tới, sẽ dung nhập vào canh trong nước, nước canh sẽ càng thêm ngon, nhưng tạp chất cũng vẫn là sẽ tồn tại. Nếu như đằng sau lại nóng rau xanh, đây không phải là đem tạp chất cũng hút vào thanh trong thức ăn sao? Trái lại, rau xanh tinh khiết, tại nóng chế trong quá trình, sẽ có nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng rau xanh mùi thơm ngát lưu lại, lại nấu hải sản, ngược lại có chỗ tăng thêm. Mỹ công tử nghe sửng sốt một chút đấy, ta nguyên lai cho là ngươi sẽ chỉ tu luyện, nguyên lai cũng biết sinh hoạt như vậy sao? Đường Tam đem rau xanh đã hâm để vào trong đĩa trước mặt nàng, lại vì nàng xối bên trên một chút nước tương, mỉm cười nói, ta trước kia có người bằng hữu, phong hào là thực thần, còn có người bằng hữu, có danh xưng băng hỏa ma trù. Cũng là phi thường am hiểu tại nấu nướng đấy. Bọn hắn dạy qua ta một chút. Ngươi phải thích, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ta chuyên môn làm cho ngươi ăn. Lần sau có thể thử một chút đồ nướng hải sản, cũng là đặc sắc chút đấy. Tốt. Mỹ công tử cười híp mắt nhìn xem hắn, ăn hắn cho mình nóng rau xanh, tựa hồ thật sự có chút trầm tĩnh lại cảm giác. Đường Tam đổi cho nàng loại đồ ăn nóng, đưa đến mâm của nàng, phối tốt nước tương. Ngẫu nhiên còn cầm lấy khăn màu trắng lau khóe miệng cho nàng, Mỹ công tử vui vẻ cảm thụ được hắn chiếu cố, nhìn xem ánh mắt của hắn càng ngày càng ôn nhu. Ngươi cũng ăn chút nha. Ừm, tốt. Một bữa cơm ăn đến, ánh mắt của hai người bên trong cũng chỉ có cái bóng của hai bên. Ăn vào cuối cùng, nàng đã ngồi ở trên đầu gối của hắn, tự hồ là bởi vì uống rượu trái cây mà có chút say, cứ như vậy nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn. Trên mặt tuyệt mỹ xinh đẹp mang một chút đỏ ửng nhàn nhạt, ôm cổ của hắn, ngón tay nhẹ nhàng tại trên lồng ngực của hắn chụp lấy. Đường Tam một cái tay còn eo của nàng, một cái tay khác thỉnh thoảng lấy một chút đồ ăn đưa đến môi nàng. Lần thứ nhất biết, nguyên lai ngươi có thể ăn đấy. Đường Tam cười nhẹ nói. Chán ghét. Mỹ công tử đưa tay tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đập một cái. Đường Tam nhịn không được tiến đến gò má của nàng ở trước mặt. Hôn một cái, Mỹ công tử dương mắt nhìn hướng hắn, đôi mắt dễ thương như vậy. Trong lòng của hắn lập tức nóng rực lên, nhìn không được đụng hướng bờ môi nàng, nhìn ngân quang lấp lóe ở giữa, mỹ nhân trong ngực mà cũng đã trong nháy mắt biến mất. Ngươi muốn làm chuyện xấu. Mỹ công tử thoáng hiện một bên khác của cái bàn. Đường Tam bật cười nói, ai bảo ngươi ngon lành như vậy, ta còn chưa ăn no đây. Mỹ công tử nhìn xem ánh mắt của hắn đột nhiên có chút ngưng trệ. Nói khẽ, nhất định phải thành công được chứ. Cảm thụ được trong ánh mắt nàng sâu sắc tình cảm ba động, Đường Tam tự nhiên minh bạch nàng nói rất đúng cái gì. Kỳ thật, những ngày này nàng vẫn luôn tại lo lắng cho mình phải chăng có thể độ kiếp thành công, mặc dù nàng không nói, nhưng nàng một mực để cho mình trở nên đặc biệt bận rộn, chính là không nguyện ý gây áp lực cho mình, có thể lại cực kỳ lo lắng. Ừm. Nhất định sẽ. Đường Tam nghiêm túc gật đầu. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử lại trở về trong ngực của hắn, Đường Tam chỉ cảm giác được trên môi của mình trong nháy mắt thì có cảm giác ấm áp, mặc dù chỉ là vừa chạm liền tách ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, linh hồn của hắn phản phất đều giống như điện giật vậy. Mỹ công tử cúi đầu. Đem toàn bộ đầu cũng chôn vào trong ngực hắn, ngươi, ngươi, chỉ phải sống trở về, ta liền, liền làm bạn gái của ngươi. Loại chính thức kia. Có thể thân cái chủng loại kia sao? Khóe miệng Đường Tam nhếch lên. Từng đây.